Đẳng cấp ở rể, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Các ngôi sao nữ khác đi cùng bọn họ thấy rằng ông chủ của bọn họ rất tôn trọng Lâm Tử Minh. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Tử Minh càng nóng hơn, không ngừng ném vào người anh. Bọn họ nghĩ rằng Lâm Tử Minh phải là một người trung niên với một cái bụng bự. Kết quả không ngờ là Lâm Tử Minh còn quá trẻ như thế. Thân hình bảo vệ tốt đến vậy. Như thế đối với bọn họ mà nói, sự hấp dẫn càng lớn hơn là những ngôi sao nữ đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm qua. Bọn họ đã thấy quá nhiều những ông chủ béo phì tuổi trung niên. Giống như Lâm Tử Minh thân phận lớn như vậy, lại còn là một ông chủ trẻ trung. Đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp được. Làm sao bọn họ không động lòng cho được. Hiệp Phiêu Dương ho một cách nhẹ nhàng. Ngô Phồn Nhất lập tức cong lưng xuống nhanh chóng đi qua. Trên mặt tỏ thái độ tôn trọng và tội lỗi nói với Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, sự việc lần trước là do lỗi của tôi. Anh rộng lượng, có thể tha cho tôi một lần. Tôi đảm bảo sau này sẽ không phát sinh ra sự việc như vậy nữa. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh thậm chí không thèm nhìn hắn ta một cái. Mà cười quay ra nói với Hiệp Phiêu Dương. Chủ tịch Hiệp. Có vẻ như mục đích của anh mời tôi đi ăn tối không đơn thuần nhỉ. Hiệp Phiêu Dương nhìn thấy biểu hiện này của Lâm Tử Minh. Lập tức trong lòng thốt lên một tiếng. Biết được Lâm Tử Minh không định tha thứ cho Ngô Phồn Nhát. Hắn ta nhanh chóng cân nhắc căn răng. Bẻ tay rồi đá một nhát vào eo của Ngô Phồn Nhát. Mắng mỏ, đồ chó này, còn không cút đi cho ông. Từ nay về sau đừng nghĩ muốn trở lại ngành giải trí. Ngô Phồn Nhát cũng biết mình đã hoàn toàn thất bại, vốn dĩ vẫn muốn tranh giành một chút, nhưng khi hắn ta nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Hiệp Phiêu Dương, hắn ta đã dùng mình nhẫn nhịn xuống, vì hắn ta biết rằng nếu hắn ta tiếp tục nói thì kết cục sẽ còn thảm hơn nữa. Những ngôi sao nữ khác nhìn thấy cảnh này, nhìn nghiêng về phía nhau, nhìn vào mắt Lâm Tử Minh khác thường hơn. Tất cả bọn họ đều là những người thông minh. Làm sao bọn họ có thể nhìn không ra chứ? Ngay cả ông chủ của bọn họ cũng phải tôn trọng Lâm Tử Minh như vậy. Bằng cách này, bọn họ thậm chí còn quyết định tiếp cận Lâm Tử Minh hơn. Bất kể họ dùng phương pháp gì cũng phải dụ dỗ được Lâm Tử Minh. Hiệp Phiêu Dương đã tiêu tốn rất nhiều tiền tối nay. Hắn ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc này từ vài ngày trước. Không chỉ có khách sạn là tốt nhất, vị trí cũng là tốt nhất, ngay cả những món ăn quý cũng được chuẩn bị từ những nguyên liệu đắt nhất. Còn đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng để lại ấn tượng tốt cho Lâm Tử Minh. Từ khi Hiệp Phiêu Dương biết rằng rất có thể Lâm Tử Minh đến từ Lâm gia, hắn ta đã quyết tâm phải ôm lấy chân của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đối với cũng ý tưởng của Hiệp Phiêu Dương đều nằm trong lòng bàn tay anh. Chỉ là cười nhạt một cái mà thôi. Trong lòng anh không gây ra bất kỳ sóng gió nào hết. Tuy nhiên, anh cũng rất vui khi thấy được nhiều ngôi sao như thế này. Có hai ngôi sao nữ đã ở trong giới giải trí một thời gian dài rồi. Vài năm trước, anh đã xem những phim do ngôi sao nữ đó đóng và những bài hát của họ. Khi anh còn là con rể của Sở gia, đối với những ngôi sao nữ này mà nói đó là tồn tại không thể nào đạt được. Nhưng giờ từng người đang nịnh nọt anh. Hận không thể dán vào dụ dỗ anh. Cái cảm giác này cũng rất chỉ là kỳ diệu. Nào, Chủ tịch Lâm, kính anh một ly. Hiệp Phiêu Dương đã bưng ly rượu đứng dậy trước. Hướng về phía Lâm Tử Minh mời rượu. Các ngôi sao nữ khác cũng đứng lên. Mời rượu Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười cười và nhận ly rượu đó. Sau ba vòng uống rượu, Hiệp Phiêu Dương nói. Chủ tịch Lâm, tôi khâm phục anh từ tận đáy lòng. Trẻ trung như vậy, lại có nhiều thành tựu tuyệt vời như thế. Tôi Hiệp Phiêu Dương cũng có thể nói đã gặp rất nhiều nhân vật lớn rồi nhưng chưa bao giờ gặp qua giống anh trẻ trung như vậy. Lại còn có thực lực, thật là quá giỏi giang mà. Cách chương.